Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175. Chương 1175. Hàn Quốc khiêu khích. Một bài thơ. Cái này sao có thể? Nam nhân cứng cổ, tựa hồ bởi vì người khác nghi vấn mà phá lệ phẫn nộ. Ta tận mắt thấy, có cái gì không có khả năng? Vậy ngươi có thể nói một chút, hắn đọc là cái gì thơ sao? Nam nhân nỗ lực ngẫm lại, sau đó gãi gãi đầu, lại là làm sao đều nghĩ không ra. Qua rất lâu, hắn mới tràn đầy không có ý tứ nói ra. Ta liền tiểu học đều không xong, còn thật không biết là cái gì thơ. Vừa mới Lâm hiệu trưởng đọc những cái kia, ta đều không nhớ kỹ. Nam nhân sau khi về nhà, liền đi kinh thành tứ tiểu gia trưởng diễn đàn phát một cái thiệp. Thiếp mời là như thế viết: ta là một cái bình thường hài tử gia trưởng, hài tử tại tứ tiểu sách. Tin tưởng mọi người đều biết trường học gần nhất cải cách sự tình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta giống như mọi người, 10 phần phẫn nộ, cảm thấy là trường học không để ý bọn nhỏ tiền đồ. Thậm chí vọt thẳng vào trường học, hướng Lâm Thành phi hiệu trưởng tác phải bồi thường khoản, đồng thời yêu cầu hắn bồi thường hài tử tổn thất 500 ngàn. Bởi vì ta từ nhỏ đã không sao cả qua sách, ở trong xã hội va va chạm chạm, ăn rất nhiều không có văn hóa thua thiệt, cho nên mới càng thêm hy vọng nhi tử ta có thể học tập cho giỏi, càng thêm hy vọng hắn có thể học tốt, tương lai có thể lên cái đại học tốt, dạng này cũng coi là quang tông diệu tổ. Về sau, nhi tử ta không nguyện ý chuyển trường, ta giận dữ phía dưới, liền muốn đối hài tử động thủ. Hài tử cái gì cũng không biết, đánh mấy cái bàn tay thì thanh tỉnh, ta vẫn luôn là như thế giáo dục hài tử. Thế nhưng là, ta giơ lên bàn tay, làm thế nào đều rơi không đi xuống, giống như có đồ vật gì bắt được ta cánh tay một dạng. Lúc đó ta thậm chí tưởng rằng gặp quỷ, về sau mới biết được chuyện này là Lâm hiệu trưởng làm. Hắn có cố ý công năng, hắn chỗ lấy muốn cải biến trường học chương trình học cũng là bởi vì muốn khai phát bọn nhỏ tiềm lực, để bọn nhỏ cũng tương tự nắm giữ đặc dị công năng. Ta biết dạng này sự tình, chư vị gia trưởng nghe khẳng định cảm thấy không thể tưởng tượng, nếu như không phải tự mình kinh lịch, ta cũng căn bản sẽ không tin tưởng Lâm hiệu trưởng bất luận cái gì lời nói, chỉ sẽ cảm thấy hắn là tại nói vớ nói vẩn. Ngay hôm nay ta lại gặp phải một việc, phụ thân ta là người tài xế, hôm nay lái xe thời điểm, tại không hành khách tình huống dưới, cùng một cỗ lôi kéo ống thép tiểu hình xe vận tải phát sinh va chạm. Lúc đó phụ thân ta tình huống vô cùng nghiêm trọng, ống thép kém còi tim, chạm đến trái tim, cộng thêm đại xuất huyết, mắt thấy là phải không sống được. Ta lôi kéo phụ thân chạy vô số nhà bệnh viện, thế nhưng là bệnh viện các bác sĩ khi nhìn đến phụ thân ta thứ nhất mắt, chỉ lắc đầu nói cho ta biết, liền xem như đến bệnh viện, cũng nhất định không có khả năng chữa cho tốt. Ta không cam tâm, sau đó lôi kéo phụ thân ta đi tới trường học, tìm tới Lâm hiệu trưởng. Lúc đó ta liền muốn a, Lâm hiệu trưởng không phải nói hắn có đặc dị công năng sao? Đã có dạng này thủ đoạn, cái kia chỉ tốt một cái trọng thương người bệnh hẳn không phải là vấn đề gì a. Ta đi trường học thời điểm, Lâm hiệu trưởng chính đang họp, khi biết phụ thân ta trọng thương nhiều lần sắp tử vong về sau, không có ra sức khước từ, không nói hai lời, lập tức cùng ta đến cửa trường học. Sau đó ta liền gặp được để cho ta chung thân khó quên một màn. Đầu tiên, Lâm hiệu trưởng đem ống thép rút ra, không có chảy ra một chút máu tươi. Thứ hai, Lâm hiệu trưởng đọc một bài thơ, sau đó phụ thân ta trái tim thì khôi phục nhảy lên, vết thương cũng tại vài phút bên trong khép lại. Đây hết thảy đều là ta tận mắt nhìn thấy, nếu có nửa điểm lời nói dối, liền để ta bị thiên lôi đánh. Cho đến lúc này, ta mới rốt cục vững tin, học tập truyền thống văn hóa là thật hữu dụng, cho nên ta hiện tại kiên quyết ủng hộ trường học tiến hành cải cách. Ta biết mọi người ý nghĩ thì cùng ta trước kia ý nghĩ một dạng, nhưng là hiện tại, ta biết Lâm hiệu trưởng dụng tâm lương khổ, thật không muốn để cho mọi người lại nói tiếp náo đi xuống. Vẫn là câu nói kia, trở lên nói, nếu như nửa câu lời nói dối, để cho ta bị thiên lôi đánh mà chết. Các vị gia trưởng, nếu như vẫn là có nghi hoặc, có thể gọi điện thoại cho ta, tìm ta xác nhận, ta tên là Lý Long. Điện thoại 135 sao sao sao sao, thiếp mời đến nơi đây thì xong. Lời văn xem ra quả thực không được tốt lắm, mà lại tự sự cũng là giản dị không có gì lạ. Nhưng là bên trong nói tới nội dung, lại có thể nói là kinh hãi thế tục. Mẹ nó, đây là thật giả a? Một bài thơ liền đem người cứu trở về, nói đến làm sao như thế không tin đâu. Ngay sau đó thì có vô số người đem điện thoại đánh tới. Lý Long cũng lời thề son sắt, không phiền chán nói qua rất nhiều lần lời nói, thề phải vì Lâm hiệu trưởng xứng danh. Rất nhiều người không tin, nhưng là cũng có rất nhiều người bán tín bán nghi, nhưng cho dù là dạng này, Lâm Thành Phi đã thỏa mãn. Đây chính là hắn muốn kết quả. Lập tức liền muốn cùng phụ huynh nhóm mở tập thể họp phụ huynh. Có Lý Long sự kiện này làm nền, đến lúc đó hắn mặc kệ làm chuyện gì, đều có thể để những gia trưởng này nhóm có chút chuẩn bị tâm lý. Lâm Thành Phi lại đi tới Lão Vương gia trang viên, cùng Lão Vương gia cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Gần nhất hắn có thể nói là trong trang viên khách quen. Lão Vương gia cũng không có việc gì, thì ưa thích đem hắn kêu đến uống rượu với nhau. Gần nhất người trường học kia náo ra đến động tĩnh cũng không nhỏ a. Lão Vương gia cười ha hả nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi cười khổ nói, ngài còn có tâm tư chế giễu ta thế nhưng là không sai biệt lắm sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng là ngươi đều có thể giải quyết, không phải sao? Ngài đối với ta có thể còn thật có lòng tin. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lắc đầu nói, cái kia thiếp mời ta cũng nhìn, bên trong nhắn lại cũng đều một cái không rơi đều xem. Có sau chuyện này, ta cảm thấy các gia trưởng hẳn là sẽ không làm sao náo. Lão Vương gia nói ra, nào có đơn giản như vậy, không sẽ có bao nhiêu người tin tưởng Lý Long lời nói của một bên. Lâm Thành Phi không đồng ý nói, có thể đây không phải một cái tốt bắt đầu sao? Chờ ngươi về sau cứu nhiều người hơn, cũng liền có nhiều người hơn nguyện ý tin tưởng ngươi. Ngài đây là ngóng trông tất cả mọi người ra một lần tai nạn xe cộ a. Ha ha ha, Lão Vương gia thoải mái cười ha hả, nói giỡn một trận. Lão Vương gia nghiêm mặt nói ra, Lâm thần y, ta có chuyện, muốn xin ngài giúp bận bỉu. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói, khác a, ngài có thể tuyệt đối đừng, tăng lên hoàng thất thực lực sự tình ta còn không có giải quyết đâu. Ngươi lại tìm việc cho ta làm, ta thật sự là phân thân pháp thuật, sự kiện này, đối chúng ta mà nói, có thể là khó càng thêm khó. Nhưng là đối với ngươi mà nói, tiện tay thì có thể làm được. Lão Vương gia nói ra, chuyện gì? Lâm Thành Phi ngược lại là có chút hiếu kỳ, liên quan tới Hàn Quốc bên kia. Lão Vương gia thán một tiếng, nói, gần nhất Hàn Quốc bên kia, làm rất nhiều quá đáng sự tình. Đầu tiên là cùng chúng ta tranh đoạt đoan ngọ tiết quyền sở hữu. Hiện tại càng quá phận. Vậy mà nói thi từ văn hóa đến từ đám bọn hắn Hàn Quốc. Sự kiện này hiện tại đã càng náo càng cứng. Hàn Quốc bên kia đã phái tới sứ đoàn, nói muốn khiêu chiến ta Hoa Hạ truyền thống văn hóa. Lâm Thành Phi cười nói, truyền thống văn hóa hiện tại mặc dù nói đã xuống dốc, nhưng là kỳ nhân vẫn có một ít. Ngài sẽ bị chỉ là mấy cái người Hàn Quốc làm khó. Người Hàn Quốc học tập thi từ lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không là người Hoa đối thủ a.